Nha, có bầu rồi. Chương 49, anh đưa em về nhà. Góc truyện audio.com. Chuyện Cố Dương chuyển nhà cũng không có nói cho Lâm Mục, cho nên khi Lâm Mục chuẩn bị đến thăm hắn cùng con nuôi thì nhào vào một khoảng không. Nhìn cửa nhà đóng chặt, Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài, đem thuốc bổ mình mua để dưới đất, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cố Dương. Dọn nhà, Lâm Mục vô cùng không giải thích được, đối diện chính là căn nhà có 3 phòng ngủ rất lớn, cậu chuyển đến nơi nào? Nga, cậu nói đối diện a, tất cả mọi người lo lắng phòng mới trùng tu sẽ có ảnh hưởng với trẻ em, cho nên hiện tại chúng tôi chuyển đến trung tâm thành phố rồi, ở chỗ này Lôi Nghị có một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ, kỳ thực cũng mới chuyển đến không bao lâu, đã quên nói cùng cậu. Cố Dương áy náy không gì sánh được, nói cũng đúng, bé con quá nhỏ, các phương diện cơ năng đều rất yếu đuối, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Lâm Mục dựa vào cửa, nhìn chằm chằm đống thuốc bổ trên đất hỏi, nói cho tôi biết địa chỉ mới đi, tôi đi thăm cậu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nghĩa là không sợ một việc có 1 vạn % sẽ xảy ra, chỉ sợ những việc có 1 phần 1 vạn % sẽ xảy ra, vì những việc chắc chắn thì ta có thể sắp xếp được, nhưng những việc tỷ lệ xuất hiện cho dù thấp cỡ nào nhưng vẫn có khả năng xuất hiện, cũng có thể phá hỏng mọi chuyện nên phải chú ý hơn. Được, có được địa chỉ mới, Lâm Mục thu hồi điện thoại di động, mang theo một đống thuốc bổ liền xuống lầu. Đi ô tô chạy đến địa chỉ mà Cố Dương nói cho cậu biết, Lâm Mục gặp Trình Minh ở trong thang máy. Trong lúc nhất thời, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, đứng ở góc không nói gì. Trình Minh cũng có chút xấu hổ, theo bản năng nhấn tầng lầu, sau đó hỏi một câu. Lầu mấy? Lâm Mục khinh miệt kéo kéo khóe miệng, không để ý tới anh ta. Trình Minh lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, có thể cùng mình xuất hiện ở nơi này, còn mang theo một đống thuốc bổ lớn, còn có thể là vì sao? Khẳng định giống mình, đi đến nhà Lôi Nghị. Bất quá mục đích chủ yếu của mình là kiểm tra sức khỏe cho tiểu bảo bối, còn Lâm Mục lại là đến thăm Cố Dương cùng tiểu bảo bối. Thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại em, hơn nữa còn là ở dưới dạng tình huống không hề chuẩn bị này. Trình Minh nhẹ nhàng mà nỉ non nói một câu, ánh mắt lơ lửng lướt về phía Lâm Mục. Lâm Mục cuối cùng mở miệng, bất quá lại lộ ra vô hạn châm chọc. Đúng vậy, đại thiếu gia đương nhiên không muốn còn có thể lại gặp tên vô danh tiểu tốt tôi đây. Lâm Mục may mắn không gì sánh được, ban đầu thời điểm Cố Dương còn mang thai đi kiểm tra sức khỏe cậu chưa cùng đi, mà là đem Cố Dương giao phó cho Lôi Nghị chăm sóc. Cậu thật không ngờ, phụ trách kiểm tra sức khỏe cho Cố Dương lại là Trình Minh. Bất quá, cho dù tránh thoát một lần, bọn họ vẫn là gặp mặt. Anh không phải có ý đó, Trình Minh giải thích, năm đó ngài thực sự là lựa chọn chính xác, chúc mừng anh, Trình đại bác sĩ. Lâm Mục nhìn chằm chằm thang máy, cũng may vừa lúc đến tầng lầu, cậu dẫn đầu bước ra thang máy, lưu cho Trình Minh một bóng lưng kiêu ngạo. Thấy Lâm Mục và Trình Minh cùng nhau đến, Cố Dương và Lôi Nghị hơi có chút kinh ngạc nhưng mà không có cảm giác kỳ quái gì. Chính là mấy người nói chuyện một lúc mơ hồ đã nhận thấy vài phần quỷ dị. Nhất là sau khi Lâm Mục để quà xuống rồi rời đi, Trình Minh cũng vội vã rời khỏi, Cố Dương và Lôi Nghị hai mặt nhìn nhau, bọn họ quen biết. Lâm Mục cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Trình Minh mở miệng giọng nói, góc truyện audio.com, bình tĩnh không gợn sóng. Lâm Mục đang nóng nảy mà chờ thang máy, trong lòng tức giận mắng thang máy sao còn chưa tới, chợt nghe được câu này thật đúng là sửng sốt một chút. Bất quá cậu đã không phải là cái đứa thiếu niên ngốc nghếch ban đầu rồi, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, thậm chí phác họa một nụ cười sáng lạn. Được, không biết Trình đại bác sĩ chuẩn bị mời tôi ăn cái gì? Em quyết định em muốn ăn cái gì? Trình Minh đem quyền chủ động cho Lâm Mục. Lâm Mục nhún nhún vai, một chút thành ý cũng không có. Thang máy vừa vặn tới, Lâm Mục vào thang máy, mắt không thèm chớp Trình Minh đi vào theo, đề nghị. Không bằng đi ăn lẩu, anh nhớ rõ trước đây em rất thích ăn lẩu, à, đúng rồi, em bây giờ không phải là mở tiệm lẩu sao, liền đi đến tiệm lẩu của em được không? Lâm Mục khoanh tay cười nhạt, xem ra anh tốn không ít công nha. Bất quá thật đáng tiếc, lẩu là cùng người thân mật ăn với nhau, tôi có tính khiết phích, sợ rằng không thể như mong muốn của Trình đại bác sĩ. Trình Minh bị trận có chút nói không ra lời, điện thoại di động của Lâm Mục đột nhiên vang lên, cậu nhận, nói mấy câu, sau khi ra thang máy, đối Trình Minh cười cười. Xin lỗi a, Trình đại bác sĩ tạm thời có chút việc gấp phải xử lý, chính anh tự mình ăn đi. Trình Minh ở phía sau cậu chăm chú nhìn cậu, em sẽ không phải là đang trốn tránh đi. Ha ha, tôi trốn tránh, Lâm Mục tôi lúc nào trốn tránh qua. Ngược lại Trình đại bác sĩ thế nhưng trốn tránh thật giỏi nhỉ. Lâm Mục cười nhạo một tiếng, ngay cả câu tạm biệt cũng lười nói, đi tới trước xe mình, mở cửa xe ngồi vào, dây an toàn cũng không kịp cài liền khởi động xe lái đi ra. Trình Minh đứng tại chỗ nhìn cậu nhanh chóng chạy xa, khe khẽ thở dài. Lâm Mục lái xe ra khỏi tiểu khu này tùy tiện quẹo vào một con đường, sau đó dừng ở ven đường, thở một hơi thật dài. Tay còn nắm chặt vô lăng, nổi gân xanh. Một lúc lâu sau, cậu tự giễu cười, cúi đầu thắt chặt dây an toàn. Không nghĩ tới, vẫn là quan tâm như thế, vốn tưởng rằng có thể làm bộ như chuyện gì cũng không có. Tới gần cửa ải cuối năm, chuyện Cố Dương lo lắng rốt cuộc đã tới. Cha mẹ gọi điện thoại tới, hỏi hắn khi nào về nhà ăn Tết. Cố Dương nhắm mắt nói một ngày, đã là trì trệ được không có khả năng lại trì trệ đến đêm 30 nữa. Cha mẹ Cố tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn thông cảm, thanh niên ở bên ngoài dốc sức làm việc cũng như nhau đều là lúc này mới có thể trở về nhà. Cũng may khoảng cách đến nhà bọn họ không tính là xa, lái xe nửa ngày là có thể đến, chính là nghĩ Cố Dương quá cực khổ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Dương quay đầu nhìn về phía Lôi Nghị. Lôi Nghị cũng đang nhìn hắn chằm chằm, điện thoại của ba mẹ, lễ mừng năm mới bất kể như thế nào em cũng phải về nhà một chuyến. Cố Dương nghiêm túc nói, được nghe em, anh cùng em, Lôi Nghị cũng rõ ràng, cho nên y không có cho Cố Dương thêm áp lực. Cố Dương nói cái gì chính là cái đó, bất quá y phải cùng đi. Em trở về một mình là được rồi, chuyện của hai chúng ta chờ qua hết năm lại nói được không? Anh yên tâm, em nhất định tìm cơ hội nói với ba mẹ em, thế nhưng lễ mừng năm mới không phải là một thời cơ tốt. Cố Dương quyết định thời điểm lễ mừng năm mới, bé con lưu lại nơi này, Lôi Nghị còn có cha mẹ Lôi chăm sóc là được, hắn về nhà nhiều nhất cũng ở lại 10 ngày đã có thể trở về. Anh đương nhiên không lo lắng cái này, việc này không vội, nhưng em lái xe về nhà quá mệt mỏi, vẫn là anh đưa em trở về đi. Lôi Nghị cũng thập phần nghiêm túc thương. Cóc truyện audio.com Lượng cùng Cố Dương, anh không về nhà với em, anh chỉ đưa em về nhà, sau đó anh lại trở về. Chờ đến lúc em trở về anh lại đến rước em, thế này thật phiền phức a, ngày đó xe trên đường cũng nhiều, anh tiện em về đến nhà rồi trở về không phải trễ rồi. Đêm giao thừa tốt nhất là cùng ở nhà bên người thân nha. Chủ yếu hơn chính là, Lôi Nghị phải chạy xe một ngày đường, rất mệt mỏi a. Không có việc gì, thực sự không được nữa anh có thể ở khách sạn nhỏ chỗ nhà em tá túc một đêm, ngày hôm sau lại trở về. Em yên tâm, anh không phải cho em thêm áp lực, anh là lo lắng em. Em cũng nói, ngày đó nhiều xe nhiều người, thân thể em còn chưa có hồi phục như cũ ni, lái xe ngồi lâu như vậy, tinh thần tập trung cao độ, sẽ rất mệt. Lôi Nghị đánh nhịp quyết định nói, cứ quyết định như vậy đi, anh vừa lúc còn chưa có đi qua nhà em ni, đi trước cho biết nhà, sau này cũng thuận tiện đưa em trở lại. Thế nhưng đừng nhưng nhị em nếu như không đồng ý anh đây cũng chỉ có thể lái xe theo sau xe em hộ tống em đi trở về. Như vậy phiền phức hơn, chính em chọn đi. Thuộc tính bá đạo của người nào đó toàn bộ triển khai, Cố Dương chống đỡ không chịu nổi, buộc lòng phải gật đầu, biểu thị đồng ý. Ba mẹ có thể đồng ý không? Cố Dương lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bọn họ tuyệt đối đồng ý. Lôi Nghị tự tin nói. Mẹ vẫn khinh bị tốc độ y theo đuổi vợ y lần này thế nào cũng có thể gia tăng chút tình cảm. Tuy rằng không có khả năng gặp cha mẹ vợ nhanh như vậy, nhưng sớm nhận biết nhà cũng rất tốt a. Cách chương.